Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 165, nghiện rút thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vận may của Hạ Phi, biết đâu cậu ta có thể rút thêm một thẻ kỳ tích. Lối đi đến thị trấn Khởi Nguyên là đường một chiều. Mục Tư Thần và những người khác không thể quay lại thị trấn Hy Vọng bằng con đường đó. Nếu Mục Tư Thần là quái vật cấp thần, cậu có thể tạo ra một lối đi xuyên không gian giữa các lĩnh vực, kết nối trường học trừng phạt của thị trấn Khởi Nguyên với thị trấn Hy Vọng. Như vậy, mặc dù trường học và thị trấn Hy Vọng không tiếp giáp về mặt địa lý, nhưng những người trong trường chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ được dịch chuyển đến thị trấn Hy Vọng. Cách làm này cần tiêu hao khoảng 400.000 giá trị năng lượng. Hệ thống thật thà nói với Mục Tư Thần. Mục Tư Thần, cậu nghèo, không trả nổi. Một phương án khác là họ thoát khỏi trò chơi ở trường, quay lại thế giới thực, sau đó đăng nhập lại trò chơi. Có thể chọn đăng nhập ở thị trấn Hy Vọng hoặc trường học. Nhưng làm như vậy sẽ phải bỏ mặc những người ở trường lại đây. Mục Tư Thần rất muốn những người ở trường đến thị trấn Hy Vọng, hoặc để đội hậu phương vào trường, thiết lập lại trật tự, để những người ở trường biết được cái gì gọi là trật tự thực sự, thay vì chỉ biết kiềm chế. Trước đây cậu có thể giao chuyện đó cho Kỳ Tiện An. Giờ Kỳ Tiện An cũng đang hôn mê. Tình trạng của cô ấy bây giờ tương đương với việc đã thực hiện một ca phẫu thuật mở lồng ngực. Động mạch vành bị đứt rồi nối lại. Dù có sức mạnh hồi sinh của tần trụ giúp cô ấy phục hồi, cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 3 năm ngày. Bây giờ ngay đến cô ấy cũng cần người chăm sóc. Kỳ Tiện An lại không thể dùng thế giới thực làm trạm trung chuyển để quay lại thị trấn Hy Vọng. Không ai chăm sóc cô ấy, không thể bỏ đi như vậy được. Mục Tư Thần lau mặt nói, còn một phương án nữa. Hệ thống nói thử xem nào. Đội tiền tuyến và đội hậu phương cùng thoát khỏi trò chơi. Như vậy sẽ không gây ra sự hỗn loạn thời gian trong thế giới thực. Sau khi thoát ra, các cậu lập tức cùng đăng nhập vào trò chơi. Đội hậu phương chọn trường học. Đội tiền tuyến đi nghỉ dưỡng tại thị trấn Hy Vọng. Cậu quả thật rất biết sắp xếp. Mục Tư Thần nói, không có sự hỗ trợ của tôi, những người trong trường học sẽ nghe theo sự sắp xếp của Lâm Vệ sao? Người chơi Lâm Vệ có công trong việc quản lý thị trấn Hy Vọng. Hệ thống có thể phá lệ nâng cấp anh ta lên cấp 30, để anh ta trở thành thân cận của Hy Vọng số 006. Cậu có thể giao một phần quyền hạn của đồ đằng bản ngã trong trường học cho Lâm Vệ. Như vậy, ý tưởng và chế độ của anh ta sẽ được truyền đạt một cách suôn sẻ. Đồng thời, cậu cũng có thể thông qua thân cận của Hy Vọng số 006 quan sát từ xa sự thay đổi của trường học, phát hiện tình huống bất thường để có hướng dẫn kịp thời. Cứ làm như vậy đi, Mục Tư Thần nói, có vẻ như lần này mọi người sẽ phải nghỉ ngơi trong thế giới trò chơi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Mục Tư Thần, hệ thống đã gửi thông tin cho các thành viên của đội hậu phương ở thị trấn Hy Vọng, yêu cầu họ hoàn thành công việc trong tay càng sớm càng tốt và phân công nhân lực đến trường. Sau khi bàn bạc, Lâm Vệ và Đan Kỳ quyết định để hai vị giáo sư già và Kim Hỷ Lạc ở lại thị trấn Hy Vọng. Họ cùng Trình Húc Bác đến trường. Sau khi phân bổ xong, hai bên theo gợi ý của hệ thống cùng thoát khỏi trò chơi, sau đó cùng đăng nhập lại trò chơi, hoán đổi vị trí cho nhau. Mục Tư Thần và những người khác trở về thị trấn Hy Vọng với trạng thái toàn thân mệt mỏi. Nơi đây họ cũng có chỗ ở được phân cho. Mục Tư Thần tắm rửa xong nằm trên giường, thông qua đồ đằng bản ngã và chân thực chi đồng, quan sát Lâm Vệ và những người khác một lúc. Thực ra cậu hơi sợ Lâm Vệ sẽ đối xử với người trong trường học như cách anh ta đối xử với người dân thị trấn Hy Vọng. Vừa đến trường là phải tiến hành huấn luyện quân sự. Những người dân này vừa trải qua những bài học tàn khốc, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút bản ngã. Vừa đổi người quản lý đã tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. rất có thể sẽ khiến người dân phản cảm. Quan sát một lúc, Mục Tư Thần liền yên tâm. Lâm Vệ không vội quản lý nhân viên. Anh ta trước tiên gọi mọi người đến thao trường, tổ chức một cuộc họp động viên tinh thần. Anh ta nói với mọi người trong trường rằng họ là người của thị trấn Hy Vọng, đến để đưa họ đến thị trấn Hy Vọng. Chỉ là hiện tại con đường nối liền hai thị trấn vẫn chưa mở, không thể đưa họ đi. Sau đó trọng tâm của Lâm Vệ là tuyên truyền thị trấn Hy Vọng tốt đẹp như thế nào. Anh ta thậm chí còn làm cả PPT. Hóa ra trước khi thoát khỏi trò chơi, Lâm Vệ đã khẩn trương chuẩn bị, dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh và video. Chờ đến khi trở về thế giới thực, anh ta lập tức tìm thấy máy tính xách tay và nhanh chóng làm một bản PPT về hiện trạng và hướng phát triển tương lai của thị trấn Hy Vọng. Sau đó được hệ thống cho phép mang theo máy tính xách tay và máy chiếu để đăng nhập vào trò chơi. Khi họp là buổi tối, vừa đủ để Lâm Vệ tìm một màn hình chiếu phim để chiếu PPT. Không biết hệ thống lấy màn hình chiếu phim từ đâu, tóm lại nó đưa màn hình chiếu phim cho Lâm Vệ. Lâm Vệ liền tiến hành một buổi thuyết trình. PPT của anh ta rất thẳng thắn nêu rõ hiện trạng của thị trấn Hy Vọng hiện nay. Thiếu lương thực, thiếu người, thiếu vật tư, thiếu thiết bị hiện đại. Nhưng anh ta cũng đưa ra một mục tiêu phát triển rõ ràng. Thiếu lương thực cần dùng hạt giống cải tiến, mở rộng diện tích canh tác, phát triển chăn nuôi công nghiệp hóa. Để giải quyết, thiếu người giao cho Mục Tư Thần giải quyết. Thiếu vật tư và thiết bị hiện đại thì dùng hai bàn tay để tạo ra. Anh ta đã chiếu rất nhiều hình ảnh và video về việc cư dân thị trấn Hy Vọng cùng nhau làm việc, huấn luyện, trực quan thể hiện tình hình của thị trấn cho mọi người. Thị trấn Hy Vọng không hoàn hảo, nó không bằng thị trấn Khởi Nguyên phồn vinh. Mọi thứ trong thị trấn đều phải tự chế tạo từng chút một. Chúng tôi rất nghèo, Lâm Vệ không giấu giếm những khuyết điểm của họ. Nhưng anh ta nói, chính vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Không phải là bắt buộc phải làm gì, không phải là không được làm gì, không phải là các người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, mà là tôi cần sự giúp đỡ của các người. Thị trấn của chúng ta cần mọi người cùng chung tay xây dựng. Lâm Vệ đã tiêm một liều thuốc trợ tim cho đám đông như nước ao tù. Có lẽ tâm trạng của con người không dễ bị kích động như vậy. Nhưng đã có người ánh mắt lóe lên tia sáng. Lâm Vệ nói với Mục Tư Thần, kế hoạch tiếp theo của anh ta là diễn thuyết, họp mặt, cổ vũ tinh thần, không chỉ là tự mình diễn thuyết, điều quan trọng là phải chọn những học sinh tích cực lên diễn thuyết. Tóm lại những ngày Mục Tư Thần nghỉ ngơi, họ sẽ dành hết thời gian để làm công tác tư tưởng. Thực ra nếu thị trấn Khởi Nguyên hòa nhập trực tiếp vào thị trấn Hy Vọng như thị trấn Mộng Điệp thì sẽ không rắc rối như vậy. Môi trường của thị trấn Hy Vọng có sức cảm hóa rất mạnh. Thị trấn Mộng Điệp còn có một nhóm người tài giỏi không biết vì sao lại rất có khả năng khích lệ tinh thần. Có họ, người dân thị trấn Khởi Nguyên sẽ nhanh chóng hòa nhập. Nhưng hiện tại hai thị trấn vẫn chưa hòa nhập. Lâm Vệ chỉ có thể làm như vậy. Mặt khác, công tác tư tưởng của người dân thị trấn Hy Vọng cũng cần phải được thực hiện tốt. Trước đây khi người dân thị trấn Mộng Điệp hòa nhập vào thị trấn Hy Vọng, là do người dân thị trấn Mộng Điệp bất tỉnh cần được chăm sóc, mà người dân gốc của thị trấn Hy Vọng đã toàn bộ ra sức chăm sóc thành viên mới. Hành động này đã thành công trong việc xóa bỏ khoảng cách giữa người dân cũ và mới, là một hành động phá băng rất thành công. Nhưng hiện tại tình hình ở thị trấn Khởi Nguyên khác, cần phải sử dụng một cách thức khác để thống nhất hai thị trấn. Lâm Vệ nói, thị trấn Hy Vọng có 7 vạn dân, thị trấn Khởi Nguyên có 10 vạn dân. Tuy số lượng dân cư có chênh lệch, nhưng thị trấn Hy Vọng chiếm ưu thế về địa lợi và tín ngưỡng, nên hai bên là ngang sức ngang tài. Hai nhóm người này hợp nhất lại với nhau, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng, khi người dân thị trấn Khởi Nguyên vào thị trấn Hy Vọng, hai bên có thể sẽ đánh nhau, lúc đó sẽ bất lợi cho an ninh trật tự của thị trấn. Vì vậy trước đó, Lâm Vệ cần phải thiết lập một mâu thuẫn bên ngoài, lấy mong muốn chung tay xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp làm mục tiêu chung của hai thị trấn. Và tận dụng 3 ngày này, sử dụng nhóm trò chuyện của ứng dụng game để ghi lại một số video, gửi cho hai bên xem. Lâm Vệ muốn cho mọi người trong trường biết, toàn bộ người dân thị trấn hy vọng đang mong chờ họ đến. Đồng thời, anh ta cũng muốn cho người dân thị trấn hy vọng thấy. Người dân thị trấn Khởi Nguyên đang bị áp bức khao khát được gia nhập thị trấn hy vọng. Dĩ nhiên, xây dựng thiện cảm là bước đầu tiên. Công việc thực tế sẽ phức tạp hơn một chút. Bước thứ hai là phải chia nhỏ đội hình, áp dụng mô hình 1:1. Đợi cậu, Mục Tư Thần, cậu có đang nghe không? Lâm Vệ đang thông qua chế độ cầu nguyện của đồ đằng bản ngã để báo cáo với Mục Tư Thần. Thân cận của hy vọng số 006, thần của cậu đã nghe báo cáo đến ngủ mất rồi. Hệ thống nói với Lâm Vệ, thành tích chính trị của Mục Tư Thần chắc chắn là không tốt. Theo như hệ thống biết, Mục Tư Thần thi vào cấp 3 vì điểm chính trị quá thấp nên chỉ đủ điểm sát nút vào trường trọng điểm. Lên cấp 3 để không phải học chính trị nên mới chọn khối tự nhiên. Điểm học phần tư tưởng chính trị và triết học ở đại học cũng không cao. Cậu ấy thực sự không giỏi chính trị. Lâm Vệ, thần của anh ta có hơi phèn, nhưng ban đầu cậu ấy vẫn rất cố gắng lắng nghe kế hoạch của anh. Cho đến khi biết trạng thái của mọi người trong trường đều ổn định mới ngủ. Lâm Vệ cười cười, thôi vậy, chuyện đánh nhau giao cho cậu ấy. Phần sau giao cho chúng tôi đi. Anh ta vỗ vai Đan Kỳ, đừng nhìn nữa, phải đi làm công tác tư tưởng cho học sinh rồi. Đan Kỳ lúc này mới rời tầm mắt khỏi Kỳ Tiện An. Anh ta cảm khái nói với Lâm Vệ, chị Kỳ thật là đẹp trai. Sao mỗi lần gặp chị ấy lại càng đẹp trai hơn vậy? Lần trước Đan Kỳ gặp Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An là một người máy kim loại, toàn thân tỏa sáng ánh kim loại, ngầu chết đi được. Lần này gặp lại Kỳ Tiện An, hiệu quả của thẻ hóa thú trên người Kỳ Tiện An vẫn chưa biến mất. Cô ấy là một người thằn lằn bị vảy bao phủ. Đan Kỳ còn nghe Trì Liên kể về việc Kỳ Tiện An biến thành người máy kim loại, dùng sức mạnh của mình để kéo trụ lại. Còn nghe nói cô ấy đã rút động mạch cảnh ra rồi lại nối lại. Đan Kỳ nghe mà nhiệt huyết sôi sục. Lần này Đan Kỳ phụ trách chăm sóc Kỳ Tiện An đang dưỡng thương. Anh ta chỉ cần rảnh rỗi là lại đến bên cạnh Kỳ Tiện An đang hôn mê. Nhìn gương mặt đang ngủ của nữ anh hùng này, không chỉ ngầu đâu, tôi thấy cô ấy còn rất có tinh thần học hỏi và khả năng khích lệ tinh thần. Đợi cô ấy tỉnh dậy, để cô ấy theo chúng ta học kỹ năng quản lý, Mục Tư Thần thì không trông cậy được đâu. Để Kỳ Tiện An, phó thị trưởng này học quản lý, Lâm Vệ nói. Mục Tư Thần không biết Lâm Vệ đã từ bỏ việc để cậu quản lý thị trấn. Cậu ngủ một giấc nguyên một ngày đêm, tỉnh dậy mở mắt liền thấy Hạc Phi ngồi trước giường cậu, đang nhìn cậu bằng đôi mắt xanh thông minh. Thấy cậu tỉnh dậy, Hạc Phi kích động phát ra tiếng áo áo áo. Mục Tư Thần cảm thấy may là thẻ hóa thú không làm Hạc Phi mọc đuôi. Nếu không, đuôi của cậu ta lúc này chắc chắn sẽ vẫy vẫy không ngừng. Hạc Phi chạy vòng quanh Mục Tư Thần, áo áo, áo áo áo, không ngừng. Mục Tư Thần không hiểu ý của cậu ta lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy Hạc Phi hình như muốn mượn cậu cái gì đó. Cậu ấy muốn làm gì? Mục Tư Thần hỏi. Mượn năng lượng. 24 tiếng đồng hồ cậu ngủ, Hạc Phi đã đặt chuông báo thức, cứ cách 4 tiếng lại reo một lần. Cậu ấy không định nghỉ ngơi nữa à? Mục Tư Thần hỏi. Sau 4 tiếng, giá trị năng lượng tích lũy sẽ đầy. Hạc Phi toàn dùng để rút thẻ. 24 giờ rút 24 thẻ trắng. Rút đến mức sắp điên rồi. 24 thẻ trắng. Vậy chẳng phải có 2 thẻ kỳ tích rồi sao? Mục Tư Thần, người đã từng chứng kiến sức mạnh của thẻ kỳ tích. Sáng mắt lên, nằm mơ đi, phải rút được 10 thẻ trắng liên tiếp mới được thẻ kỳ tích. Cậu ta cách 4 tiếng mới rút thẻ một lần. Quá 10 phút không tính là liên tiếp đâu. Cậu tưởng kỳ tích dễ xuất hiện như thế à? Vậy nên lần này cậu ấy thật sự đã lãng phí 240.000 giá trị năng lượng một cách vô ích sao? Mục Tư Thần nghe mà đau lòng. Hiện tại cậu ghét nhất là việc người khác lãng phí giá trị năng lượng. Không chỉ vậy, do liên tục tiêu hao hết năng lượng 6 lần, cơ thể cậu ta cho rằng cậu ta đang trong trạng thái mệt mỏi kéo dài. Vì lý do tự bảo vệ, đã điều chỉnh thời gian phục hồi giá trị năng lượng của cậu ta thành 24 giờ mới đầy một lần. Hiện tại cậu ta đã không thể rút thẻ nữa. Điều này có thể hiểu được. Một người khi kiệt sức, ăn no ngủ kỹ 4-5 tiếng, quả thật có thể phục hồi tinh thần. Nhưng nếu người đó lặp đi lặp lại thao tác này, cơ thể sẽ không chịu nổi. Năng lượng của họ không phải là năng lượng trò chơi thực sự, mà liên quan mật thiết đến thể lực, tinh thần và thậm chí là sự sống. Không thể chịu đựng được cách dày vò như vậy của Hạ Phi. Vậy Hạ Phi tìm tôi để mượn giá trị năng lượng, để rút thẻ, Mục Tư Thần nói, câu này cậu nói thẳng ra. Hạ Phi nghe xong liền gật đầu lia lịa, lấy ra hộp rút thẻ làm động tác rút khăn giấy, còn đưa cho cậu xem 24 tấm thẻ trắng. Mục Tư Thần nhìn thấy nhiều thẻ trắng như vậy, vừa kinh ngạc trước vận may của Hạ Phi, vừa nghiêm túc suy nghĩ về việc cho cậu ta mượn giá trị năng lượng. Với vận may của Hạ Phi, biết đâu cậu ta còn có thể rút được thêm một tấm thẻ kỳ tích. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Phi, nghiện rô, cách chương.